Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 270, Mingo tự tin. Một màn, tại phát sinh trước mắt, Kuma thờ ơ không động lòng, ngồi ở trên nóc nhà, nhìn chăm chú kinh Riku đâu vô lực rời đi u ám, biến mất phương xa, chuẩn bị muốn bắt đầu lúc động thủ sau khi, Doflamingo xem ra. Chống lại hắn hai tròng mắt, trong phút chốc, hai người, bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa lóe lên hai người bên trong tròng mắt, bọn họ trừng trừng nhìn, không nhúc nhích, an tĩnh nhìn, đột nhiên, Doflamingo cười, nhe răng, le lưỡi ra, liếm láp khô nứt môi, khặc ha ha, Bartholomew Kuma, ngươi còn không hề rời đi, nhìn ra Kuma muốn làm gì, hắn muốn đánh lén mình. Nếu không phải mình phát hiện hắn, khả năng hắn trực tiếp động thủ, không thể nhịn chịu âm hiểm. Doflamingo tức giận đi lên. Người này, là muốn một mực cùng chính mình gây khó dễ thật sao? Dâng lên nửa không, đi tới Kuma trước mặt, bất quá 5 mét, hai người đối mắt nhìn nhau. Ánh lửa tràn ngập, lẻ tẻ điểm một cái. Bóng đêm u ám, sao thưa thớt, người muốn đánh lén lão tử. Thẳng thắn, Doflamingo sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Cho dù là Kuma, hắn không có chút nào cho. Kuma vẻ mặt tươi cười, tái nhợt hai tròng mắt, xuất hiện một chút lay động. Bị phát hiện, tặc là xấu hổ, có không? Doflamingo trên trán biểu ra mấy sợi gân xanh. Người này, trợn lấy con mắt nói bừa. Hừ, lão tử bất kể ngươi có hay không? Lão tử giận. Muốn làm thịt ngươi, nói tới đây, không có nói tiếp, động thủ, nhanh chóng hai người, đồng thời ra tay, Kuma giơ bàn tay lên, chỉa vào hắn một cước bay tới, một cái tay khác, bao trùm màu đen nhánh Haki, thánh kinh kháng trụ hắn quả đấm, hai người đánh lẫn nhau cùng một chỗ, quả đấm ảo ảnh, chiến đấu điên cuồng, Doflamingo không sẽ nương tay, người này không đi, muốn đánh lén mình. Sau đó giết chính mình. Một điểm này không thể bỏ qua. Đây là hắn tự tin. Ngũ sắc tuyến, ngón tay như thú chảo, hoa rơi nửa không, năm cái đường cong bằng không sinh ra, bao trùm Kuma đi. Mắng, lòng bàn tay nhắm ngay hắn đường cong, không cách nào tiến tới. Kuma bao trùm Haki vũ trang, bẻ gãy đường cong, quả đấm lặng lẽ đánh đi ra ngoài. Một cái Soru xuất hiện sau lưng của hắn, một quyền đi xuống, cứng rắn va chạm, quả đấm run rẩy, Kuma mày nhíu lại thoáng cái, lui về phía sau, quả đấm đánh chúng là màu đen nhánh Haki, Doflamingo kêu căng khó thuần xoay người, liếm láp môi hắn, hải quân lục thức Soru, Bartholomew Kuma, xem ra, người cũng không đơn giản, Soru, dùng tinh thông như vậy. Cho dù là hải quân chính giữa, rất ít mấy, ha ha, không tệ, không tệ, Doflamingo, thực lực ngươi, so với mấy năm trước, mạnh hơn, cũng không phải là sao, Haki sử dụng thành thạo, mà còn, người này là ba sắc Haki người sử dụng, một điểm này, hết sức phiền toái, Haki bá vương nhưng là rất mạnh, chẳng qua là đối với, đúng. Kuma không có dùng thôi. Khí thế của hắn không ngừng dâng lên, chèn ép chung quanh, hùng thủ nâng lên, áp lực pháo đột nhiên đánh ra. Một đòn, hai đánh, diễn biến thành mười mấy đánh. Áp lực pháo, trầm thấp mà thanh âm ôn nhu, đẩy ra số lớn áp lực pháo. Doflamingo giang hai tay ra, lôi kéo ra vô số đường cong, giống như mạng nhện một dạng, bao trùm trước người. Áp lực pháo nổ mạnh, không cách nào suy giảm tới hắn. Đạn tuyến, một cái con đường như con đạn một dạng bay bắn tới. Sau đó đi theo vô số đạn tuyến, Kuma thân thể bao trùm Haki vũ trang. Toàn bộ ăn đến, lui về phía sau mấy bước. Để tốt thánh kinh, cởi xuống tay phải bao tay. Đối phó Doflamingo, không thể khinh thường. Hai tay thả ra, bắt đầu chiến đấu. Doflamingo sắc mặt ngưng trọng, trước mắt nam người khí thế đột nhiên trở nên không giống nhau. Mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ. Hả? Trong lòng kinh ngạc một tiếng. Khí thế của hắn quá mạnh mẽ. Không phải Haki bá vương, mà là ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên không. Chung quanh khí ép trở nên không giống nhau. Cao thủ, đối với, đúng, bên người mỗi một chút biến hóa. Biết trong lòng, có lúc, một chút chênh lệch, đủ để phân ra sinh tử. Áp lực chàng, áp lực vô hình chàng xuất hiện thiên không. Như một cái to lớn sân chơi. Bọc lại hai người, chung quanh một đoạn phạm vi. Toàn bộ bao phủ, áp lực tăng cường, đối với, đúng, Kuma mà nói, không coi vào đâu, sớm đã thành thói quen áp lực. Doflamingo là không giống nhau, thân thể trầm trọng rất nhiều, mặt đất đá đang run rẩy, hắn lay động bả vai, tay nâng lên, kéo động đường cong, động tác chậm chạp rất nhiều, không cách nào trực tiếp công kích. Phanh, thuấn di, đi tới phía sau. Kuma giơ tay lên, một quyền đánh, Doflamingo cảm giác, giơ tay lên, muốn ngăn trở, bất đắc dĩ phát hiện, hắn quả đấm quá nhanh, trong chớp mắt, hắn bay ra ngoài một khắc kia, trong lòng của hắn lóe lên qua một cái ý niệm, không phải Kuma quá nhanh, mà là mình trở nên chậm, phanh, đụng vật kiến trúc trên, liên tục hủy mấy tòa kiến trúc vật. Doflamingo kéo động sợi tơ bay lên, nhìn chằm chằm đứng ở trên nóc nhà Kuma. Hắn lạnh lùng nhìn hắn. Bartholomew Kuma ăn một quyền, máu tươi tràn ra. Hắn nhịn được, không để cho mình phun ra. Lên cơn giận dữ, Kuma một quyền, để cho hắn rất là căm phẫn, bực bội, căm phẫn, thoáng cái lấp đầy hắn tâm linh. Ngũ sắc tuyến, ngón tay đi xuống mặt rơi xuống. Hai tay ngũ sắc tuyến kéo động, sắc bén đường cong, diễn biến thành đao kiếm, vô cùng sắc bén, ha ha, Kuma né tránh ra, di động với tốc độ cao, đi tới trước mặt hắn, một cái tát nâng lên, mãnh liệt thúc đẩy, hừ, Doflamingo động tác không chậm, tránh khỏi một chiêu, trở tay một cước, rơi xuống Kuma phần lưng, phanh, rơi xuống người biến thành Kuma. Hắn ổn định trên mặt đất, dưới chân, tất cả đều là vết nứt, ngẩng đầu, công kích lên, một cái thuấn di, tại sau lưng của hắn, một dạng động tác, giơ tay lên, thật cao đè nén xuống, phanh, mặt đất xuất hiện một cái thật sâu cửa hang, ngăm đen mà kinh khủng. Doflamingo liếc một cái phía dưới, lòng vẫn còn sợ hãi, một chưởng này ấn ở trên người hắn, sợ rằng không dễ chịu. Người đủ để cho lão tử lấy ra toàn bộ lực lượng. Năm đó vội vã từ biệt. Lão tử nhưng là nhớ ngươi. Bartholomew Kuma. Doflamingo khí thế tăng vọt. Hai tay điên cuồng lôi kéo hư không. Không biết đang làm gì. Lão tử là giết chết ngươi. Mấy năm nay liều mạng tu luyện. Là vì hôm nay. Chung quanh thân thể xuất hiện từng cây một sợi tơ. Số lớn sợi tơ tụ tập cùng một chỗ. Tạo thành một người, một cái khác Doflamingo đứng bên cạnh, một sợi tơ nắm kéo hắn, con rối, ảnh kỵ tuyến, hai đánh một, ta cũng không tin không giải quyết được ngươi. Kuma đã sớm ngờ tới, không phải rất giật mình, một cái con rối, không có uy hiếp gì, có một chút khó khăn chính là cái này con rối, toàn bộ đều là sợi tơ, cuối cùng mà nói. Chính là như hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả nguyên tố biến hóa. Năng lực khai phá đến không tệ. Hùng Tâm trong tán thưởng một câu nói. Có thể chán mở rộng ra. Chế tác một chính mình khác. Đây chính là bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Một mực khống chế phân thân đi ra ngoài. Chết cũng không việc gì. Lão tử nhìn ngươi cái này một lần. Làm sao bây giờ? Doflamingo một chiêu công kích. Khống chế con rối đi theo công kích, ngũ sắc tiến cùng một chỗ, tiền hậu giáp kích, phong tỏa Kuma đường lui, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.